Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 131 cuộc chiến giữa các vị thần ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thần hủy diệt Ariana Sierra cấp 750 vốn bị thương sau khi chiến đấu với thần phán xét ơn, nên hiện tại cho dù đối đầu với vị thần Go cấp 670, nàng cũng có chút chật vật. Go có hình dáng khá giống loài óc, chính xác thì vị thần này tạo ra loài óc dựa trên hình dạng của mình. Việc Ariana Sierra giết chết thần bảo hộ y thơ của tộc óc làm hắn rất tức giận. Chính vì thế, hắn mới tìm đến thần phán xét ơn để gia nhập đoàn đội trừng phạt thần hủy diệt Ariana Sierra này. Go sử dụng vũ khí là một cây chùy gai, có lẽ vì tức giận nên hắn tấn công tới tấp không để ý đến việc mình yếu hơn thần hủy diệt Ariana Sierra. Đương. Thần hủy diệt Ariana Sierra vốn muốn kết thúc nhanh trận chiến này, để quay sang giúp sức thần tai ương bên, nhưng mà Go cũng không phải kẻ yếu, nàng lại bị thương sẵn. Hai người chiến đấu khá là cân sức nhưng Go vẫn có ưu thế đôi chút. Xoẹt, móc gai sắc nhọn của cây chùy gai khẽ cắt qua phần cơ vai của Ariana Sierra, máu tươi chảy ra. Đòn vừa rồi, phần móc gai gần như cắt đứt bó cơ vai trái của nàng, nếu không phải là thần tộc sở hữu thần lực có khả năng hồi phục nhanh thì cánh tay trái của nàng đã xem như mất khả năng chiến đấu rồi. Có lẽ vì tức giận, Go chiến đấu đặc biệt hung hãn, thần bảo hộ y thơ vốn được hắn xem như là bảo bối, hết mình dẫn dắt bồi dưỡng, mới từ một óc trở thành vị thần. Bây giờ bị giết hơn nữa còn biến linh hồn thành Dread, làm sao không tức giận được. Choang, thần hủy diệt Ariana Sierra dùng mũi thương khóa lại chùy gai của Go, hai vũ khí xem như kẹt cứng lại với nhau. Tay phải cầm chắc cán thương, tay phải đổi thành trường, dùng thần lực bao bọc đánh về phía Go. Mà Go hành động cũng tương tự nàng. Bành, oanh, thần lực va chạm, sóng biển ngập trời. Lần này, Go bị nàng đánh văng ra sau một đoạn. Cho dù bị thương, Ariana Sierra vẫn mạnh hơn Go một chút nên dùng cứng đối cứng, nàng lập tức chiếm thế thượng phong. Vũ khí của hai bên cũng tách nhau ra. Phong cách chiến đấu của Ariana Sierra cũng như tính cách đặc biệt hung bạo. Mũi thương khẽ rung, nhắm thẳng về ngực Go, thân hình nàng lao về phía trước, muốn đâm thủng ngực Go, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Orc vốn là tộc loài thiện chiến, không thua nớt bao nhiêu, nên kẻ tạo ra bọn họ vốn cũng là một thần tộc thiện chiến. Mặc dù bị đánh lùi, không thể khống chế thân hình, nhưng Go vẫn kịp vung một chùy ra, đánh lệch mũi thương ra chỗ khác. Sượt, lệch một chút, chỉ cắt đứt một chút ra bên sườn của Go. Nhưng Ariana Sierra không dừng ở đó, nàng khống chế cơ thể, một chân đạp thẳng vào ngực Go. Bành, Go trong miệng phun ra một ngụm máu, xương ngực gãy nát, thân hình bị đá ngược lên trời. Một đòn vừa rồi, có thể nói là cực kỳ có sát thương. Một bên khác, thần tai ương bên một mình đấu với 5 vị thần. Cả đám đánh nhau chả giống thần tiên chút nào, không phép thuật, không màu mè. Chỉ dùng lực lượng mạnh nhất bao bọc nắm đấm, vũ khí vuốt của mình bằng thần lực rồi đánh vào cơ thể đối phương. Nhân thần Anren đã từng lãnh giáo sự đáng sợ của thần tai ương bên tầm nửa năm trước. Khi đó, lão cùng hai vị thần Trinity là thần chiến tranh tộc Nớt, Zeta và thần bảo hộ tộc Mel, Jovis, cả ba tiến hành thăm dò thần tai ương bên. Cuối cùng, ba người thảm bại, thậm chí thần tai ương bên còn không nghiêm túc chiến đấu, đã suýt chút nữa đẩy cả ba về Rem. Cũng may là thần phán xét ơn và thần nhân sư vần xuất hiện, bên mới dừng tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác bị bóp nát xương cốt toàn thân, cho dù là Anren cũng không cảm thấy dễ chịu tí nào. Nên lần này lão chiến đấu cực kỳ nghiêm túc, mỗi đòn đều dùng toàn lực. Năm đấu một nhưng thần tai ương bên không hề sợ hãi, yếu thế một chút nào. Hắn giống như một con sư tử được cuồng bạo chiến đấu với một bầy linh cẩu vậy. Ngươi đánh ta một cái, ta đánh lại ngươi một cái. Năm vị thần, thần phán xét ơn, thần nhân sư vần, nhân thần Anren, linh thần Merat, cuồng thần Ziggurat, cả năm người sắc mặt ngưng trọng nhìn thần tai ương bên. Kẻ này mạnh quá sức tưởng tượng của họ, nhất là chuyện bốn người bọn họ đồng loạt dùng thần lực công kích nhưng cũng chỉ tạo ra một vết thương nhỏ cho thần tai ương bên. Mạnh hơi quá đáng a, thẩm phán thần lực, trước người thần phán xét ơn xuất hiện ra ba vòng phép thuật hình tròn. Vòng màu vàng chứa hình ngôi sao sáu cánh, vòng màu xanh chứa hình mặt trăng khuyết. Vòng màu đỏ chứa hình vuốt rồng, thần tai ương bên hơi giật mình, trầm giọng nói, lão già, ngươi định chơi thật đó sao? Thẩm phán thần lực có thể nói là một trong những chiêu thức mạnh nhất của thần phán xét ơn. Trong trận chiến 30 triệu năm trước, chiêu thức thẩm phán thần lực này đã giết chết 12 thần tộc. Từng là một phần của thần phán xét ơn, nên thần tai ương bên hiểu rõ thẩm phán thần lực mạnh đến mức nào. Bốn vị thần còn lại cũng lần lượt sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, nhắm thẳng về phía thần tai ương bên. Giống, thần tai ương bên cũng biết đây không phải lúc đê đùa, mặc dù hắn mạnh nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không thua. Tai ương thần lực, trước ngực thần tai ương bên cũng xuất hiện một vòng phép thuật nhưng không phải để tấn công, mà để phòng thủ. Vòng phép thuật này dần dần biến thành một tấm khiên màu tím che chắn trước người thần tai ương bên. Bên, trở về Rem đi, oanh, năm luồng thần lực bắn về phía thần tai ương bên, tấm khiên năng lượng màu tím kia cũng lớn dần, che chắn toàn bộ khoảng không gian phía trước thần tai ương bên. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, những luồng thần lực mạnh mẽ nổ tung, chiếu sáng, hủy diệt cả một vùng biển cả. Những tiếng nổ vang khắp đất trời Iriel thế giới, cho dù là khu Sivo ở phương Bắc xa xôi cũng có thể nghe thấy. Trần Văn Lâm đang tập luyện bắn cung cùng Hina Janet nghe thấy tiếng vang này, không khỏi có chút giật mình. Hắn nhíu mày lại, nhìn về phía nam, nơi tiếng nổ phát ra, không khỏi nhíu mày nói tiếng gì nhỉ? Thật kỳ quái, tiếng động này, so với khi nghe tiếng siêu núi lửa phun trào trong những trò chơi thực tế ảo, còn cảm thấy vang dội và khủng khiếp hơn. Không chỉ có Trần Văn Lâm, gần như bất kỳ ai cũng ngước nhìn về vùng biển phía nam. Những người đứng tại bờ biển phía nam khu Esser, Visser hoặc đảo Palmyra, đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng luồng năng lượng chết chóc đang lẫn lộn ở đó. Có lẽ rất lâu rồi, mới có một trận chiến giữa các vị thần. Lại là hai vị thần mạnh nhất, thần tai ương bên và thần phán xét ơn. Trần Văn Lâm cũng không để ý đến tiếng nổ vang vọng đất trời kia nữa, mặc dù đã qua 5 phút nhưng những tiếng ù ù phía sau tiếng nổ vang kia vẫn còn. Hắn không quan tâm, đơn giản là vì năng lực của hắn có hạn, có chú ý thì cũng không làm được gì. Hiện tại thị trấn Markham đã bắt đầu trở lại quỹ đạo. Tiếp tục xây dựng tường thành tại những nơi quan trọng, để đề phòng trước. Nước đến chân mới nhảy là không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mà thị trấn Markham có thể tồn tại sau sự kiện sự trỗi dậy của Deadline này, thì điều đầu tiên mà Trần Văn Lâm làm, đó chính là mở rộng đất đai. Mặc dù hiện tại lãnh địa của hắn đã rất rộng lớn rồi. Tiếp đón nạn dân càng là điều không thể dừng lại. Thị trấn Gerson và thị trấn Luxis chỉ tiếp nhận hơn 10.000 nạn dân, rồi dừng lại, vì năng lực bọn họ có hạn. Họ cũng không có lãnh địa được bọc lại bằng thành trì như thị trấn Markham, nên lương thực dự trữ khi xài hết sẽ không có nhiều đất đai để trồng trọt. 10.000 nạn dân, đã là cực hạn của bọn họ. Vì lý do này, nên nạn dân tràn về thị trấn Markham ngày càng nhiều, đã một tuần kể từ khi đánh bại đại quân Dread kia, mỗi ngày thị trấn Markham nhận thêm không ít hơn 20.000 người. Muốn tồn tại lâu dài, không thể chỉ dựa vào lương thực dự trữ còn cần phải trồng thêm lương thực. Càng ngày, sẽ chỉ có càng nhiều nạn dân tràn đến đây, mọi thứ cần phải chuẩn bị trước. Thị trấn Markham có 800.000 cư dân, trong đó có 200.000 cư dân làm nghề trồng trọt. Gọi là nông dân, mỗi một nông dân chịu trách nhiệm chăm sóc 10.000 mét vuông. Một hecta hay một ha, đất trồng lương thực, cách trương,